Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ dần sơ, Dận Chân đúng giờ từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra tới. Đập vào mắt chính là một mảnh đen nhánh. Lúc này, Tô Bồi Thịnh cầm một chiếc đèn đi đến. Theo sau bậc lửa trong phòng mặt khác đèn. Tức khắc trong phòng hắc ám bị ấm áp ánh sáng quang mang xua tan. Tô Bồi Thịnh đi đến mép giường, nhìn đến tứ A Ca cùng sáu A Ca gắt gao mà ôm nhau ngủ. Nói đúng ra là sáu A Ca gắt gao mà ôm lấy tứ A Ca. Không khỏi mà bật cười. Dận Chân nhìn giống bạch tuộc giống nhau dính ở trên người hắn sáu A Ca. Trong mắt là tràn đầy bất đắc dĩ. Theo sau duỗi tay đem sáu A Ca từ trên người hắn xé đi xuống. Hắn mới vừa sáu A Ca từ trên người hắn dịch khai, liền thấy sáu A Ca lại chiều hắn dính lại đây. Dận Chân bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay đem sáu A Ca cấp đẩy ra. Lúc sau hắn động tác nhanh chóng xuống giường. Dận Chân đứng ở mép giường, duỗi tay vỗ vỗ sáu A Ca mặt. Lục đệ, nên nổi lên, kêu một lần, khẳng định kêu không tỉnh sáu A Ca. Dận Chân kêu 4-5 biến, lúc này mới đem trong lúc ngủ mơ sáu A Ca đánh thức. Sáu A Ca ngồi dậy tới, biên xoa nhập nhèm hai mắt, biên ngáp, đứng ở mép giường. Dận Chân ở Tô Bồi Thịnh hầu hạ hà, đã mặc tốt quần áo, tỉnh liền nhanh lên xuống giường. Dận Chân mặc tốt quần áo, liền đi cách vách nhĩ phòng thay quần áo rửa mặt. Sáu A Ca mới vừa tỉnh thời điểm phi thường mơ hồ. Ở hắn bên người thái giám Triệu An hầu hạ hạ đổi hảo quần áo. Chờ hắn đi cách vách nhĩ phòng thay quần áo rửa mặt thời điểm, Dận Chân đã rửa mặt hảo, đi trước phòng ăn, chờ Tô Bồi Thịnh bọn họ bố trí thật sớm thiện. Sáu A Ca đi tới phòng ăn, rửa mặt tốt sáu A Ca đã tỉnh táo lại. Tứ ca, sớm. Dận Chân nhẹ điểm phía dưới. Sớm. Sáu A Ca ở Dận Chân đối diện ngồi xuống. Triệu An lập tức cho hắn bưng tới một chén cháo. Ăn ngon. Sáu A Ca ăn đến ăn ngon đồ vật đều sẽ vui vẻ mà nheo lại mắt, như là ăn đến cá mèo con giống nhau. Dận Chân cũng không cảm thấy hôm nay buổi sáng cháo có bao nhiêu ăn ngon. Rốt cuộc cùng ngày thường ăn cháo giống nhau. Bất quá, hắn cái này lục đệ chẳng sợ mỗi ngày ăn giống nhau đồ vật, hắn đều sẽ cảm thấy ăn ngon. Ăn ngon, ngươi liền ăn nhiều một chút. Sáu A Ca ngoan ngoãn gật đầu. Tứ ca, ngươi yên tâm, ta sẽ ăn nhiều một chút. Sáu A Ca ăn uống rất nhỏ. Hắn nói ăn nhiều một chút, liền thật là một chút. Mấy năm nay, sáu A Ca ở Dận Chân cùng hệ thống đổi phương thuốc điều trị hả? Thân mình muốn so khi còn nhỏ khỏe mạnh rất nhiều. Bất quá sáu A Ca thân mình so người bình thường vẫn là suy yếu chút. Rốt cuộc hắn ở từ trong bụng mẹ liền phi thường suy yếu. Như vậy hình dung đi, nếu người bình thường khỏe mạnh là thập phần, như vậy sáu A Ca khỏe mạnh chỉ có 6 phần, vừa mới đạt tiêu chuẩn. Hắn vẫn là sẽ thường xuyên sinh bệnh, nhưng là sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy một bệnh liền rất thời gian dài. Hắn hiện tại thổi phong, bị phong hàn, dăm 3 bữa liền sẽ hào. Dận Chân dùng xong đồ ăn sáng, nhìn đối diện còn ở chậm gì gì ăn cơm sáu A Ca, ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Không phải làm ngươi hồi chính mình sân ngủ sao? Ngươi như thế nào lại chạy tới ta trong phòng ngủ? Sáu A Ca mới vừa trụ tiến A Ca sở thời điểm, Khang Hy không yên tâm hắn một người trụ, liền an bài hắn cùng Dận Chân ở cùng một chỗ. Nhưng là ở 2 năm trước, Khang Hy liền cấp sáu A Ca an bài sân, liền ở ngũ A Ca sân bên cạnh. Tuy rằng sáu A Ca có chính mình sân, nhưng là hắn vẫn là thích cùng Dận Chân ở cùng một chỗ. Hắn cái kia sân trên cơ bản không đạt. Dận Chân cảm thấy bọn họ đều lớn, không nên ở cùng một chỗ, càng không nên ngủ ở trên một cái giường. nhưng là 6AK lại không như vậy cho rằng, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau thích dính ở nàng tứ ca bên người. 6AK cúi đầu, không dám nhìn hắn tứ ca hai mắt, có chút chột dạ mà nói, tứ ca, ta một người ngủ không thói quen, lấy cớ này, giận chân đều nghe được lỗ tai khởi cái kén, ngủ mấy ngày liền ngủ thói quen. Giận chân mặt vô biểu tình mà nói, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu là ở bò đến ta trên giường ngủ, đừng trách ta không khách khí. 6AK nghe được lời này cũng không sợ hãi, ngẩng đầu lên đôi hắn tứ ca lấy lòng mà cười cười. Tứ ca, ta từ nhỏ liền cùng ngươi ngủ chung, ngươi làm ta một người ngủ, ta thật sự không thói quen. Giận chân đối 6AK lấy lòng bán manh mà khuôn mặt nhỏ thờ ơ, ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Ngươi có thể thử xem. Tứ ca, 6AK làm nũng mà kêu lên. Giận chân không có phản ứng 6AK. Một bên Tô Bồi Thịnh nghĩ nói. 6AK, ngài thật sự không thể lại cùng chủ tử ra ngủ chung. 6AK nhìn về phía Tô Bồi Thịnh, không cao hứng mà nói. Vì cái gì a? 6AK, sang năm muốn tuyển tú, đến lúc đó hoàng thượng cùng quý phi nương nương khẳng định phải cho chủ tử ra tứ hôn. Tô Bồi Thịnh ngữ khí cung kính mà nói, chờ ban thành hôn, chủ tử gia liền phải nghênh thú phúc tấn, ngài nói ngài tiếp tục cùng chủ tử gia ngủ chung, có phải hay không không quá thích hợp? 6AK nghe được lời này, hơi hơi nhăn thanh tú đáng yêu khuôn mặt nhỏ, chề môi nói, tuyển tú không phải sang năm mới bắt đầu sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta dọn về chính ngươi sân trụ. Giận chân đảo không phải bởi vì sang năm phải bị tứ hôn mà đuổi đi 6AK, mà là hắn cảm thấy 6AK vẫn luôn như vậy dán hắn không phải sự tình. Rốt cuộc lại qua mấy năm hắn liền phải từ AK trong sở dọn ra đi. Đến lúc đó hắn không ở AK sở, 6AK làm sao bây giờ? Tứ ca, chờ sang năm tuyển tú sau khi kết thúc, ta lại dọn về chính mình sân trụ. Được chưa a? 6AK đáng thương vô cùng mà nhìn hắn tứ ca, trong giọng nói tràn ngập làm nũng. Chờ tuyển tú sau khi kết thúc, ta nhất định dọn về chính mình sân trụ. Ngươi khiến cho ta lại trụ một đoạn thời gian, được không? Giận chân mặt vô biểu tình mà nhìn 6AK, không nói gì. 6AK chắp tay trước ngực, đầy mặt khẩn cầu mà nhìn hắn tứ ca. Tứ ca, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Giận chân như cũ không có phản ứng 6AK, đạm mạc mà nhìn 6AK làm nũng bán manh. Mấy năm nay, 6AK thường xuyên hướng tứ AK làm nũng bán manh, giận chân đều xem đến chết lặng. 6AK thấy hắn tứ ca thờ ơ, cắn cắn môi, trong mắt xoay chuyển, theo sau đứng lên, ngồi xổm hắn tứ ca bên người, lôi kéo hắn tứ ca làm nũng. Tứ ca, ta cầu xin ngươi. Nói xong, hắn nhấc tay làm thề trạng. Tứ ca, ta cùng ngươi bảo đảm, chờ sang năm tuyển tú kết thúc, ta nhất định hồi chính mình sân. Giận chân nhìn 6AK, ở trong lòng thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài. Tứ ca, ta cầu xin ngươi. 6AK trực tiếp ghé vào giận chân hai chân thượng, đáng thương hề hề lại ủy khuất ba ba mà nhìn hắn tứ ca. Một bộ, ngươi không đáp ứng ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Tư thế, giận chân giơ tay gõ hạ 6AK đầu, ngữ khí bất đắc dĩ lại dung túng mà nói. Sang năm tuyển tú sau khi kết thúc, ngươi liền cho ta dọn về chính ngươi sân. Hắn nói còn không có nói xong, liền thấy 6AK đầy mặt vui mừng mà nói. Tạ tứ ca, ta liền biết tứ ca đau nhất ta. Ta nói còn không có nói xong, 6AK hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn giận chân. Tứ ca, ngươi tiếp tục nói, nếu sang năm tuyển tú sau khi kết thúc, ngươi còn không có dọn về chính mình sân, không cần ta ra tay, Họa A Mã liền sẽ thu thập ngươi. Giận chân lạnh lùng nói, Họa A Mã ra tay thu thập ngươi, Ngươi biết kết quả, 6 AK bị giận chân những lời này dọa tới rồi. Đáy mắt toát ra một mạt sợ hãi. Tứ ca, chờ sang năm tuyển tú sau khi kết thúc, ta nhất định dọn về chính mình sân. Hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Giận chân giơ tay vỗ nhẹ hạ 6 AK đầu. Tiếp tục dùng bữa, là, tứ ca, 6 AK vui mừng mà trở lại trước bàn. Tiếp tục dùng hắn đồ ăn sáng, thấy 6 AK lại biến thành cười ngây ngô bộ dáng. Giận chân trong mắt là tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là cũng có tràn đầy sủng nịch. Cách vách sân, 9 AK vội vội vàng vàng dùng xong đồ ăn sáng. Liền chiều giận chân trong viện chạy tới, người còn không có chạy vào, nhưng là vang dội thanh âm lại trước truyền tiến vào. Tứ ca, tứ ca, tứ ca, nguyên bản còn ở chậm gì gì dùng đồ ăn sáng 6 AK. Nghe được 9 AK thanh âm, ăn cơm động tác lập tức biến nhanh. Không chỉ như vậy, nguyên bản ngây ngô biểu tình trở nên hung ác lên, tứ ca. Tứ ca, tứ ca, 9 ca một bên kêu to, một bên vội vàng mà chạy tiến vào. 6 AK thấy 9 AK sắp tiến vào, không rảnh lo ăn cuối cùng mấy khẩu cháo, ném xuống trong tay chén đũa chạy đến cửa đi ngăn trở 9 AK. 9 AK vốn dĩ đầy mặt vui mừng, nhưng là vừa thấy đến đứng ở cửa ngăn trở hắn 6 AK. Một khuôn mặt tức khắc kéo xuống dưới, hơn nữa trở nên hùng hổ mà trừng hướng 6 AK. Ngươi cho ta tránh ra. 6 AK hai tay hai chân mở ra che ở phòng ăn cửa không cho 9 AK dùng cơm thính tiếp cận hắn tứ ca. Ta không, lão lục, ngươi không cho khai, đừng trách ta không khách khí, bởi vì 6 AK mỗi lần cùng hắn đoạt tứ ca. 9 AK phi thường chán ghét 6 AK, chưa bao giờ kêu 6 AK, lục ca, mà là trực tiếp kêu hắn. Lão lục, ta liền không cho, ngươi mơ tưởng tới gần ta tứ ca. 6 AK nói còn không có nói xong, 9 AK cái này linh hoạt mập mạp liền từ hắn bên cạnh chạy trốn đi vào. Phòng ăn môn rất lớn. Chỉ bằng 6 AK tiểu thân hình là không có khả năng kín mít ngăn trở môn. Có rất lớn khe hở có thể cho 9 AK lưu đi vào. Tứ ca, tiểu mập mạp 9 AK một bên nói ngọt mà kêu. Một bên chiều giận chân nhảy nhót mà chạy qua đi. Tiểu mập mạp, ngươi đứng lại đó cho ta. 6 AK giận dữ hét. 9 AK mới sẽ không phản ứng 6 AK. Thân thủ phi thường nhanh nhẹn mà chạy đến giận chân trước mặt. Sau đó nhào vào hắn tứ ca trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao mà ôm hắn tứ ca eo. Tứ ca, một ngày không thấy như cách tam thu. Ta nhớ ngươi muốn chết. 6 AK chạy tới. Duỗi tay đi bắt 9 AK sau lưng quần áo. Muốn đem 9 AK từ hắn tứ ca trong lòng ngực cấp xả ra tới. Tiểu mập mạp. Tứ ca là của ta, ngươi cho ta buông ra, ta không bỏ. 9 AK càng thêm dùng sức mà ôm giận chân, theo sau quay đầu lại khiêu khích mà nhìn 6 AK. Tứ ca là của ta, tứ ca là của ta, ngươi cho ta tránh ra, ta liền không. 9 AK hầm hừ mà nói, tứ ca là của ta, giận chân vô ngữ mà nhìn 9 AK cùng 6 AK. Các ngươi, tứ ca, ngươi làm tiểu mập mạp tránh ra. 6 AK sức lực không có 9 AK đại. Căn bản kéo không nhúc nhích tiểu mập mạp 9 AK. Chỉ có thể xin giúp đỡ hắn tứ ca. 9 AK từ giận chân trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Đôi hắn tứ ca ngoan ngoãn mà cười cười. Tứ ca, lão lục quá chán ghét. Ngươi như thế nào còn không có đem hắn đuổi đi. Tiểu mập mạp, ngươi quá chán ghét, ngươi chạy nhanh cho ta rời đi tứ ca. 6 AK cấp đỏ hai mắt, liều mạng mà đi lôi kéo 9 AK. Tứ ca là của ta, ngươi cho ta tránh ra. Không cần, 9 AK quay đầu lại, phi thường bất hảo mà chiều 6 AK phun ra ngươi đầu lưỡi. Tứ ca là của ta, ngươi cho ta tránh ra. Tứ ca, Ngũ a ca đi tới, liền nhìn đến hắn thân đệ đệ ôm chặt giận chân không bỏ. Sáu a ca liều mạng mà đi kéo hắn đệ đệ hình ảnh. Sáu a ca thấy Ngũ a ca tới, vội vàng nói, Ngũ ca, ngươi giúp ta kéo ra lão cửu cái này mập mạp. Chín a ca quay đầu lại, ánh mắt phi thường hung ác mà trừng mắt hắn Ngũ ca. Ngũ ca, ngươi dám, Ngũ a ca, từ nhỏ đến lớn, hắn ở hắn thân đệ đệ chín a ca trước mặt, không có bất luận cái gì huynh trưởng uy nghiêm. Lão cửu, sáu a ca cấp mà muốn cắn người. Không bỏ không bỏ, ta liền không bỏ, tứ ca là của ta. Tô Bồi Thịnh bọn họ đứng ở một bên, liều mạng nén cười, tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn đến 6 AK cùng 9 AK tranh đoạt tứ AK tiết mục, nhưng là mỗi ngày xem mỗi ngày đều cảm thấy hảo chơi buồn cười. Giận chân giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ 9 AK phía sau lưng. Cửu đệ buông ta ra. Không bỏ, 9 AK dùng sức mà lắc lắc đầu. Tứ ca, ngươi là của ta, tứ ca là của ta. Lão cửu ngươi cho ta tránh ra. Khó thở 6 AK sẽ không mắng chửi người, cũng sẽ không cãi nhau. Nói đến nói đi chỉ có này một câu. Tứ ca là của ta, ngươi mới hẳn là tránh ra. Cửu đệ buông ra, giận chân ngữ khí chụp hạ 9 AK chán. Chúng ta đến đi thượng thư phòng. 9 AK nghe được lời này, rất là không tình nguyện mà buông lỏng ra giận chân. 6 AK thấy 9 AK buông lỏng ra giận chân, chuẩn bị đoạt lại hắn tứ ca, kết quả bị hắn tứ ca một cái nghiêm khắc ánh mắt dọa tới rồi. Lục đệ, đem người dư lại đồ ăn sáng dùng xong. Giận chân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, không được lãng phí lương thực. 6 AK không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn mà ngồi trở lại đến trước bàn, đem hắn vừa rồi dư lại cháo ngoan ngoãn ăn xong. Giận chân nhìn về phía 9 AK, hỏi, ngươi đồ ăn sáng ngoan ngoãn ăn xong rồi sao? 9 AK vội vàng gật đầu, ngay sau đó kiêu ngạo mà dựng thẳng chính mình tiểu ngực. Tứ ca, ta ăn xong rồi. Nói xong, hắn khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái đang ở ăn cháo 6 AK. Ta mới không giống lão lục ăn một bữa cơm rong rong dài dài. Ngươi, 6 AK vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng là thấy hắn tứ AK lạnh lùng mà nhìn hắn, sợ tới mức không dám mở miệng, ngoan ngoãn mà cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Giận chân nhìn về phía đứng ở một bên vẻ mặt đau khổ Ngũ AK. Sớm, Ngũ đệ, sớm, tứ ca, chúng ta đi thôi. 9 AK nói, lôi kéo tiểu giận chân tay thường thường ngoại đi. 6 AK thấy hắn tứ AK bị lôi đi, gấp đến độ muốn nói cái gì, kết quả một mở miệng đã bị sặc tới rồi. Ngay sau đó kịch liệt mà khụ lên. Khụ khụ khụ khụ. Giận chân thấy như vậy một màn, đầy mặt bất đắc dĩ, đi qua đai vỗ vỗ 6 AK phía sau lưng. Hảo hảo dùng bữa, lão lục, ngươi thật vô dụng, ăn một bữa cơm còn bị sặc đến. Ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao? 9 AK trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Ngươi, 6 AK muốn phản bác, nhưng là hắn tứ AK vừa rồi dặn dò hắn hảo hảo dùng bữa, hắn không dám mở miệng. Giận chân giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ 9 AK cái ót. Làm ngươi lục ca hảo hảo dùng bữa. Ta không có lục ca. Lão lục thích cùng hắn đoạt tứ ca, hắn mới không nhận hắn làm lục ca. 6 AK lập tức phản bác nói, ta cũng không có cửu đệ. Giận chân thấy 6 AK ăn xong dư lại cháo, liền nói, đi rồi. Tam AK đã đứng ở cửa chờ bọn họ, thấy giận chân bọn họ ra tới, cười nói, ta ở cách vách liền nghe được tiểu lục cùng tiểu cửu đấu võ mồm. Tam AK thấy 6 AK cùng 9 AK một người ôm chặt giận chân một bàn tay, hài hước mà cười nói, các ngươi hai cái ai đoạt thắng a? Đương nhiên là ta a. 9 AK vẻ mặt đắc ý mà nói. Là ta, 6AK mới vừa nói xong, ý thức được không đúng, vội vàng bổ sung nói. Tứ ca vốn dĩ chính là của ta, lão cửu không có cướp đi, tứ ca là của ta, chưa nói hai câu lời nói. 9K cùng 6AK lại xảo lên, giận chân ném ra hai cái đệ đệ, đi lên trước cùng Tam AK nói chuyện. Ngũ AK thấy 9AK cùng 6AK vội vã muốn đuổi kịp đi, vội vàng khuyên bảo bọn họ, tứ ca cùng Tam ca có chuyện muốn nói, các ngươi hai cái không cần đi quấy rối. 9K cùng 6AK không tình nguyện mà gật đầu. Tam ca ở phía trước đoạn thời gian thành thân, cho nên hắn hiện tại không cần đi thượng thư phòng đọc sách. Hắn hiện tại mỗi ngày đều phải đi thượng triều, thượng xong triều liền đi Hàn Lâm viện làm việc. Các a ca thành thân sau, một chốc là sẽ không dọn ra a ca sở, chờ thêm mấy năm, chờ a ca ở ngoài cung phủ đệ kiến hào, các a ca lúc này mới dọn ra đi. Tam ca trước mắt ở Hàn Lâm viện làm sự tình, chủ yếu là sửa sang lại thư tịch, biên soạn Hàn Lâm viện toàn bộ thư tịch danh mục. Hàn Lâm viện có thể nói là hoàng gia thư viện, bên trong chân quý mấy vạn thư tịch, mỗi cách mấy năm, Hàn Lâm viện thư tịch đều phải một lần nữa sửa sang lại một lần. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu Hàn Lâm viện thư tịch, sau đó lại đem thư tịch đăng ký có trong hồ sơ. Flow đi Hàn Lâm viện làm việc là Tam ca chính mình chủ động nói ra. Hắn từ nhỏ liền thích đọc sách, đi Hàn Lâm viện làm việc với hắn mà nói cũng không buồn tẻ. Tương phản hắn thực thích ở Hàn Lâm viện làm việc. Tam ca ở Hàn Lâm viện phát hiện cái gì hảo thư, đều sẽ trước tiên mang về tới cấp Dận Chân xem. Dận Chân mấy năm nay vẫn luôn không có quên hắn chủ yếu nhiệm vụ thu thập sách cổ cùng tranh chữ. Những năm gần đây, hắn thu thập đến không ít sách cổ cùng tranh chữ. Lấy Tam A Ca phúc, Dận Chân thu thập tới rồi Minh Triều Vĩnh Nhạc Đại Điển. Hơn nữa là trọn bộ. Ở đời sau, Vĩnh Nhạc Đại Điển thất lạc rất nhiều. Cố cung viện bảo tàng cất chứa Vĩnh Nhạc Đại Điển cũng không hoàn chỉnh. Đây là hệ thống muốn cho Dận Chân thu thập Vĩnh Nhạc Đại Điển chính yếu nguyên nhân. Ta gần nhất đối Tây Dương văn học cảm thấy hứng thú, tính toán cùng người truyền giáo học một đoạn thời gian, người cảm thấy thế nào? Tam Ác Ca hỏi. Ta cảm thấy không tồi, ta cùng ngươi cùng nhau học. Dận Chân nói, ta đối Tây Dương văn học cũng cảm thấy hứng thú. Hắn nếu là học Tây Dương văn học, về sau làm ra tới một ít đồ vật, liền có thể hướng Tây Dương thượng xả. Nghe được Dận Chân nói như vậy, Tam Ác Ca vẻ mặt kinh hỉ. Thật sự, ta đối Tây Dương toán học thực cảm thấy hứng thú. Tưởng cùng người truyền giáo hảo hảo địa học một học, ta cũng cảm thấy hứng thú. Chúng ta đây cùng đi học. Tam Ác Ca đầy mặt tươi cười mà nói. Chờ hạ chiều, ta liền cùng canh nếu vọng nói. Hảo, đúng rồi, đến lúc đó lại làm hắn dạy chúng ta thiên văn gì đó. Canh nếu vọng cùng Nam Hoài Nhân đều là phương Tây người truyền giáo. Hơn nữa hai người đều ở Khâm Thiên Giám nhậm chức, bởi vì bọn họ hai người am hiểu thiên văn học, cho nên mới sẽ bị Khang Hy an bài đến Khâm Thiên Giám nhậm chức. Dận Chân khẽ gật đầu, ta đối phương Tây thiên văn học cũng thực cảm thấy hứng thú. Chúng ta thuận tiện lại học học bọn họ ngôn ngữ, nếu hắn về sau phải làm hoàng đế, đương nhiên muốn khoa học kỹ thuật hưng quốc, làm Đại Thanh biến thành thế giới cường quốc, như vậy mới có thể phòng ngừa giống trong lịch sử Thanh Triều giống nhau bị phương Tây cường quốc xâm lấn. Bọn họ ngôn ngữ rất thú vị, ta cũng như vậy cảm thấy. 6AK cùng 9AK nghe được Dận Chân cùng Tam AK nói phương Tây đồ vật, tò mò hỏi bọn họ bên người Ngũ AK. Ngũ ca, Tam ca cùng Tứ ca vì cái gì muốn học tập phương Tây đồ vật a? Bởi vì bọn họ cảm thấy hứng thú. Ngũ A Ca nói, Tam ca cùng Tứ ca liền thích nhiều học đồ vật, hắn đối phương Tây đồ vật không có hứng thú, hắn liền tứ thư ngũ kinh đều còn không có học giỏi. Càng đừng nói mặt khác đồ vật, tứ thư ngũ kinh với hắn mà nói rất khó, nhưng là đối tam ca cùng tứ ca tới nói lại phi thường đơn giản. Phương Tây đồ vật hảo chơi sao? Tam ca cùng tứ ca nói tốt chơi. Chín A ca cười hì hì nói, ta đây cũng muốn học. Sáu A ca đương nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng vội vàng nói, ta đây cũng muốn học. Lão Lục, ngươi như thế nào học ta nói chuyện? Ta mới không có học ngươi. Ngươi có học ta? Ta không có. Này hai người nói lại xảo lên. Một bên Ngũ A ca thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài. Đi ở kia phía trước giận chân cùng Tam A ca không có đi quản bọn họ phía sau chính ồn ào đến túi bụi. 9 A ca cùng 6 A ca. Bọn họ đang ở liêu trong triều sự tình. Tam A ca đã bắt đầu thượng triều. Đối trong triều sự tình có chút hiểu biết. Giận chân tuy rằng còn không có thượng triều, nhưng là nghe Tam A ca nói triều đình sự tình, đối triều đình thế cục cũng có chút hiểu biết. Thái tử làm ta giúp hắn làm việc, ngươi nói ta giúp không giúp? Giận chân hỏi, ngươi tưởng giúp sao? Tam A ca lắc đầu nói, ta không nghĩ đúc kết thái tử cùng đại ca chi gian sự tình chung, vậy không giúp. Lại nói ngươi không phải muốn cùng canh nếu vọng học tập sao? Giận chân kiến nghị nói, ngươi có thể lấy cái này làm lấy cớ cự tuyệt thái tử. Ta sợ ta cự tuyệt đối với ngươi bất lợi. Ta còn không có thượng triều. Lại nói ta cũng không có cái kia ý tứ. Giận chân minh bạch Tam A ca ý tứ. Ngươi không nghĩ đi hỗ trợ, liền không cần thiết miễn cưỡng chính mình đáp ứng. Kỳ thật, ta cũng có chút muốn đi hỗ trợ. Tam A ca trong lòng rất là rối rắm. Ta nếu là đi hỗ trợ, đối thái tử bên kia sự tình liền có chút hiểu biết. Như vậy có thể giúp ngươi phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Tam ca, ta không nghĩ ngươi vì ta làm chính mình không thích làm sự tình. Giận chân tuy rằng còn không có thành niên, cũng không có đi thượng triều, nhưng là hắn thân là quý phi chi tử. Trong triều đã có không ít đại thần duy trì hắn. Tuy rằng đồng gia cái gì đều không có làm, nhưng là trong triều có không ít đại thần lấy đồng quốc duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đứng thành hàng giận chân, đời trước, đồng quốc duy là duy trì bát A ca thượng vị. Nhưng là, đời này giận chân trở thành đồng quý phi chân chính nhi tử. Đồng quốc duy không có khả năng không duy trì chính mình cháu ngoại. Chạy tới duy trì không hề quan hệ bát A ca. Đồng quý phi làm đồng quốc duy bọn họ tạm thời ở trong triều không cần đánh tứ A ca danh hào làm cái gì. Làm cho bọn họ tiếp tục nguyện trung thành Khang Hy. Không cần tham dự hoàng tử đoạt quyền chung. Đồng quốc duy minh bạch nữ nhi ý tứ. Cho nên ở trong triều hắn chưa bao giờ đánh tứ A ca tên là mượn sức trong triều đại thần. Bồi dưỡng thế lực. Tuy rằng đồng gia sự tình gì đều không có làm, nhưng là trong triều một ít đại thần vẫn là đầu nhập vào đồng gia. Đứng thành hàng tứ A ca, đối với này đó chạy tới duy trì đại thần, đồng gia bên ngoài thượng áp dụng chính là cự tuyệt thái độ. Nhưng là ngầm cũng không có. Trước mắt, trong triều thế cục vẫn là đại A ca một đảng thế lực cùng thái tử một đảng thế lực chống chọi. Đồng quốc duy tự biết hắn trước mắt đấu không lại Tác Ngạch Đồ, cũng đấu không lại Nạp Lan Minh Châu, cho nên hắn mới có thể nghe đồng quý phi nói, sự tình gì đều không làm. Khang Hy thấy đồng gia sự tình gì đều không có làm, đối bọn họ thực vừa lòng. Trước mắt, triều đình thế cục rất là cân bằng, Khang Hy không nghĩ có kẻ thứ ba thế lực phá hư cái này cân bằng. Thái Hoàng Thái Hậu thấy giận chân lớn lên, đồng gia sự tình gì đều không có làm, tạm thời không có đối đồng quý phi cùng giận chân làm cái gì. Nếu trong triều xuất hiện lấy tứ A ca cầm đầu kẻ thứ ba thế lực, như vậy Thái Hoàng Thái Hậu liền phải ra tay. Vì cái gì Thái Hoàng Thái Hậu muốn ra tay đối phó lấy đồng gia cầm đầu tứ A ca thế lực, mà không đối phó lấy Nạp Lan Minh Châu cầm đầu đại A ca thế lực? Rất đơn giản, đại ác ca nhà ngoại không có gì địa vị, cũng không có gì thế lực, hoàn toàn không thể cùng đồng gia so sánh với. Còn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng rõ ràng đại A Ca là thái tử đá mài dao. Đi đến Càn Thanh Cung quảng trường, Tam A Ca liền cùng dẫn chân bọn họ. Đường ai nấy đi, hắn tiến đến Càn Thanh Cung vào chiều sớm, mà dẫn chân bọn họ tác đi Càn Thanh Cung bên trái thượng thư phòng đọc sách. Năm nay đầu năm, Tam A Ca liền từ thượng thư phòng tốt nghiệp. Không hề ở thượng thư phòng đọc sách, mà dẫn chân cùng ngũ A Ca trở thành thượng thư phòng tuổi lớn nhất. Cũng là niên cấp tối cao học sinh, sáu A Ca cùng thất A Ca cùng tuổi. Bọn họ hai người ở một cái lớp học đi học. Tuy rằng thất A Ca cùng sáu A Ca phía trước đều ở tại Vĩnh Hòa Cung, nhưng là sáu A Ca cùng thất A Ca chi gian quan hệ tương đối giống nhau. Thất A Ca bởi vì trời sinh chân thọt, từ nhỏ liền rất nội hướng, thậm chí có chút tự ti. Ở tiến A Ca sở phía trước, trên cơ bản ngốc tại Vĩnh Hòa Cung Thiên Điện không ra. Sáu A Ca phía trước bởi vì thân mình không tốt, thường xuyên sinh bệnh, cũng cơ hồ không ra khỏi cửa. Cùng thất A Ca không có gì lui tới. Sau lại, sáu A Ca đuổi theo hắn tứ ca chạy. Một lòng một dạ toàn bộ ở hắn tứ ca trên người. Cùng thất A Ca liền càng không có gì lui tới. Hai người ngốc tại một cái lớp học đọc sách, cũng rất ít nói chuyện. Ngay từ đầu sáu A Ca sẽ tìm thất A Ca nói chuyện, nhưng là mỗi lần thất A Ca chính là gật đầu cùng lắc đầu, làm cho sáu A Ca dần dần mà không có hứng thú cùng hắn nói chuyện. Bát A Ca ngay từ đầu là một người ở một cái lớp học đọc sách. Sau lại 9 A Ca tới thượng thư phòng đọc sách. Hai người liền ngốc tại một cái lớp học đọc sách. 9 A Ca so Bát A Ca nhỏ 2 tuổi. Bọn họ hai người đi học chương trình học là không giống nhau. Tiên sinh trước cấp Bát A Ca đi học, chờ cấp Bát A Ca lên lớp xong, lại cấp 9 A Ca đi học. Tuy rằng cùng Bát A Ca ở một cái lớp học đọc sách, nhưng là 9 A Ca cùng Bát A Ca quan hệ giống nhau, cũng không giống đời trước như vậy là hảo huynh đệ. Đời này, bởi vì ngũ A Ca cùng dẫn chân giao hảo quan hệ, Nghi Phi liền thường xuyên đi Cảnh Nhân Cung, cùng Đồng Quý Phi quan hệ cũng không tệ lắm. 9 A Ca xuất thế sau, Nghi Phi thường xuyên ôm 9 A Ca đi Cảnh Nhân Cung. 9 A Ca ở lúc còn rất nhỏ liền thích lớn lên đẹp tứ ca. Ở hắn còn không có tiến thượng thư phòng đọc sách trước, hắn chính là tứ A Ca đệ nhị điều cái đuôi nhỏ. Điều thứ nhất cái đuôi nhỏ là 6 A Ca. Nghi Phi vẫn luôn khinh thường Vệ Quý Nhân, tự nhiên cũng chướng mắt Vệ Quý Nhân sinh nhi tử Bát A Ca. Nàng vẫn luôn cùng hai cái nhi tử cường điệu, làm cho bọn họ hai cái ly Bát A Ca xa một chút. Ngũ A Ca so Bát A Ca hơn mấy tuổi, rất khó cùng Bát A Ca chơi đến một chỗ. 9 Ca hiện giờ có tứ A Ca, nơi nào còn có tâm tư cùng Bát A Ca chơi. Bát A Ca và tiến A Ca sở phía trước, vẫn luôn đãi ở Duyên Hy Cung, bồi ở Vệ Quý Nhân bên người. Cùng mặt khác A Ca không có gì lui tới. Vào A Ca sở sau, không có cùng hắn cùng tuổi A Ca, duy nhất cùng hắn ở một cái lớp học đọc sách 9 A Ca đối hắn không thế nào phản ứng. Hơn nữa, Huệ Viu vẫn luôn ở bên tai hắn nói, hắn ngạch nương Vệ Quý Nhân xuất thân thấp hèn, dẫn tới hắn cái này A Ca thân phận cũng thấp kém. Vệ Quý Nhân cũng thường xuyên đối hắn nói nàng xuất thân thấp hèn, không thể trợ giúp đến hắn cái gì, làm hắn ngày thường cẩn thận. Cái này làm cho Bát A Ca cùng thất A Ca giống nhau, thực tự ti Bát Ca cùng thất A Ca giống nhau không quá dám tới gần mặt khác A Ca. Cho nên hắn lại cùng thất A Ca giống nhau là độc hành hiệp, chỉ lo vùi đầu dụng công đọc sách. Bát A Ca thực thông minh, nhưng là tự viết mà phi thường xấu. Mỗi lần Khang Hy tới thượng thư phòng xem xét mấy đứa con trai đọc sách hoặc là công khóa tình huống, nhìn thấy tám nhi tử tự viết xấu liền phi thường ghét bỏ. Khang Hy vì có thể làm tám nhi tử viết hảo tự, không chỉ có tay cầm tay dạy dỗ bát A Ca viết chữ, còn thường xuyên kiểm tra hắn tự. Không chỉ như vậy, Khang Hy còn tự mình làm bảng chữ mẫu ban thưởng cấp bát A Ca. Làm bát A Ca vẽ lại, 9 A Ca ở đọc sách mặt trên không phải thực thông minh, nhưng là cũng không ngu ngốc. Chủ yếu là hắn không có đem sở hữu tâm tư đặt ở đọc sách mặt trên. Tuy rằng hắn đọc sách không bằng bát A Ca thông minh, nhưng là hắn tự so bát A Ca viết đến hảo. Hắn tự là Dận Chân tự mình giáo. Dận Chân đem hắn từ nhỏ tập viết bảng chữ mẫu cấp 9 A Ca tập viết. Hơn nữa nghiêm túc dạy dỗ 9 A Ca. 9 A Ca tự viết không tồi. Dận Chân là bọn họ một đám A Ca chung tự viết tốt nhất. Khang Hy thường xuyên khen Dận Chân tự viết đến hảo, rất có Vương Hy chi phong vận. Ở trước thế giới, Lâm Như Hải tự viết đến phi thường hảo, thường xuyên bị Khánh Long Đế khích lệ. Hắn làm Lâm Hoài Ngọc thời điểm, từ nhỏ liền cùng Lâm Như Hải viết chữ, viết một tay hảo tự. Hắn ở trước thế giới không chỉ có là quyền khuynh triều đình quan lớn, vẫn là nổi danh thư pháp gia cùng họa gia. Hiện tại ở Thanh Triều, hắn tự đương nhiên viết đến hảo, họa đương nhiên họa cũng hảo. Dận Chân một tay hảo tự làm Khang Hy khen ngợi, như vậy hắn họa tắc làm Khang Hy khen không dứt miệng. Hắn họa rất có Triệu Mạnh Phủ thần vận, nếu Dận Chân vẽ lại Triệu Mạnh Phủ họa, rất khó làm người phân biệt ra tới là thật là giả. Ở trước thế giới, Tống Bá Phụ trừ bỏ là quốc khánh triều nổi danh họa gia, vẫn là quốc khánh triều. Triệu Mạnh Phủ, Tống Bá Phụ thích nhất họa gia chính là Triệu Mạnh Phủ. Từ nhỏ liền vẽ lại hắn họa, đem hắn họa vẽ lại mà 10 phần giống. Lâm Hoài Ngọc thân là hắn thân truyền đệ tử, tự nhiên cũng sẽ vẽ lại Triệu Mạnh Phủ họa, cho nên hắn họa có thể nhìn đến vài phần Triệu Mạnh Phủ thần vận. Mấy năm trước Vạn Thọ Tiết, Dận Chân vẽ lại một bộ Triệu Mạnh Phủ thước hoa sắc thu đồ đưa cho Khang Hy. Nếu không hề tam cẩn thận phân rõ, sẽ cảm thấy hắn đưa thước hoa sắc thu đồ chính là Triệu Mạnh Phủ bản nhân họa. Liền bởi vì này phúc vẽ lại thước hoa sắc thu đồ, Khang Hy khen ngợi Dận Chân là đại thanh, Triệu Mạnh Phủ, đương nhiên, Dận Chân không ngừng là sẽ vẽ lại, chính hắn nguyên sang họa cũng phi thường lợi hại. Năm trước Vạn Thọ Tiết, Dận Chân vẽ một bức điền viên sinh hoạt đưa cho Khang Hy, được đến Khang Hy độ cao khen ngợi. Hắn này phúc điền viên sinh hoạt đồ rất đơn giản, chính là một cái bình thường lão nhân sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng họa nội dung rất đơn giản, nhưng là lại họa có thần vận. Quan trọng nhất chính là này bức họa họa thực ấm áp, làm người nhìn nhịn không được muốn quá đơn giản điền viên sinh hoạt. Dận Chân đưa cho Khang Hy này phúc điền viên sinh hoạt, Khang Hy phi thường thích. Hơn nữa tự mình tại đây bức họa đề ra một đầu thơ. Này đầu thơ đã kêu điền viên sinh hoạt, là Khang Hy chính mình làm. Khang Hy thường xuyên nói nếu hắn không làm hoàng đế, hắn sẽ làm một cái phổ phổ thông thông nông dân, mỗi ngày quá mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức nhật tử. Hắn vẫn luôn hướng tới loại này sinh hoạt. Dận Chân nghe được hắn nói như vậy, liền cho hắn vẽ này phó điền viên sinh hoạt đồ. Từ Dận Chân tự cùng họa bị Khang Hy khích lệ sau, hắn tự cùng họa liền trở nên nổi danh lên. Rất nhiều người tìm hắn cầu họa, thậm chí có người ra thiên kim cầu hắn tự cùng họa. Dận Chân cảm thấy đời này hắn nếu là không làm hoàng đế, dựa bán tranh chữ mà sống cũng có thể qua đến phi thường hảo. Lúc này Dận Chân đang ở thượng thư phòng nghiêm túc đọc sách. Lại quá 2 năm, hắn cũng muốn từ thượng thư phòng tốt nghiệp. Cho nên hắn cùng Ngũ A Ca hiện tại đặc biệt quý trọng còn có thể tại thượng thư phòng đọc sách nhật từ. Một khi từ thượng thư phòng tốt nghiệp, liền phải tiến vào triều đình. Này ý nghĩa bọn họ đơn giản hoàng tử sinh hoạt kết thúc, bước vào quyền lợi chung. Chẳng sợ các hoàng tử không nghĩ tranh cái kia vị trí, nhưng là cũng sẽ bị buộc đi tranh cái kia vị trí. Có đôi khi thật sự thân bất do kỷ, thân là hoàng tử, không có khả năng cùng quyền lợi cách biệt. Một khi cuốn vào đến quyền lợi chung, như vậy bọn họ thế giới liền sẽ trở nên phức tạp lại nguy hiểm. Ở thượng thư phòng đọc sách sinh hoạt là đơn giản nhất thuần túy. Cho nên Dận Chân cùng Ngũ A Ca tưởng hào hào quý trọng dư lại tới đơn thuần nhật tử. Khang Hy hạ triều sau, đầu tiên là hồi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Phê trong chốc lát tấu chương cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đi thượng thư phòng nhìn nhìn. Hắn đi trước bát A Ca cùng 9 A Ca lớp học nhìn nhìn, cầm lấy bát A Ca cùng 9 A Ca công khóa nhìn hả. Thấy bát A Ca tự vẫn là không có gì tiến bộ, một cổ tức giận tức khắc nảy lên trong lòng, đem bát A Ca răn dậy một phen. Bát A Ca ngoan ngoãn nhận sai, tỏ vẻ chính mình vô luận dùng như thế nào công luyện tự, chính là viết không tốt. Nếu bát A Ca vô dụng tâm luyện tự, Khang Hy chỉ sợ sẽ càng tức giận. Nhưng là bát A Ca biết rõ chính mình viết đến khó coi, mỗi ngày đều phi thường nghiêm túc luyện tự. Khang Hy là biết chuyện này, cho nên thấy bát A Ca tự không có tiến bộ, hắn lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ. Khang Hy trước khi đi thời điểm, làm bát A Ca giữa trưa đi một chuyến ngự thư phòng. Hắn muốn đích thân giáo 8 nhi tử viết chữ. Đối 9 A Ca, Khang Hy không có khen ngợi cũng không có răn dạy. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, ở đọc sách mặt trên có chút tiểu thông minh. Lúc sau đi 6 A Ca cùng thất A Ca lớp học, 6 A Ca tự viết thực hào, được đến hắn tứ ca 5 phần chân truyền. Hắn ở đọc sách mặt trên cũng thực thông minh, bất quá so với hắn tứ ca vẫn là kém nhiều. Khang Hy đối 6 A Ca luôn luôn khoan dung, không cầu hắn có cái gì tiền đồ, chỉ cầu hắn bình an khỏe mạnh. Nói đến bình an khỏe mạnh chuyện này, còn có một việc muốn nói một chút. Mấy năm trước, 6 A Ca liên tục phát sốt cao, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. May mắn bị Đồng Quý Phi thuốc hạ sốt phương cứu xuống dưới. Từ này về sau, 6 A Ca thân mình dần dần hào. Khang Hy cảm thấy giận tộ, tên này không thích hợp 6 A Ca. Lúc trước cấp 6 A Ca đặt tên vì giận tộ là vì có thể trấn áp trụ 6 A Ca trên người bệnh ma. Hiện giờ, 6 A Ca thân mình chậm rãi biến hào, lại kêu giận tộ liền không tốt lắm, bởi vì tên này quá nặng. Khang Hy liền cấp 6 A Ca sửa lại danh, kêu giận viên, gen, đệ tứ thanh. Khang Hy cấp 6 A Ca sửa tên sau, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc vừa lòng, không có bởi vì 6 A Ca tên lại nhằm vào Đức Tần. Đối Đức Tần tới nói, 6 A Ca sửa lại tên, liền ý vị 6 A Ca cũng không thể ngồi trên cái kia vị trí. 6 A Ca sửa lại danh sau, Đức Tần đối hắn đứa con trai này liền không có trước kia như vậy để bụng. Hơn nữa, nàng hiện tại có 14 A Ca cái này tiểu nhi tử, đối 6 A Ca càng thêm không thế nào quan tâm. Cũng may 6 A Ca không để bụng Đức Tần quan không quan tâm hắn. Hắn từ nhỏ liền biết Đức Tần cũng không phải chân chính yêu thương quan tâm hắn. Với hắn mà nói, hắn có tứ ca quan tâm cùng yêu thương là đủ rồi. Ở đời trước, Đức Tần đối Dận Chân cùng 6 A Ca không thế nào quan tâm, nhưng là lại đối 14 A Ca phi thường yêu thương. Cùng 14 A Ca so sánh với Dận Chân cùng 6 A Ca giống như là nhặt được giống nhau. Đời này, Đức Tần đối 14 A Ca cái này tiểu nhi tử như cũ phi thường yêu thương. Không chút nào khoa trương mà nói phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. 6 A Ca mỗi ngày buổi chiều hạ học đi Vĩnh Hòa cung thỉnh an, Đức Tần cùng hắn không có gì nói. Sáu A Ca cũng không có gì lời nói cùng nàng nói. Thỉnh xong An liền đi Cảnh Nhân cung cùng Dận Chân cùng Đồng Quý Phi cùng nhau dùng bữa tối. Đức Tần thấy Sáu A Ca chạy tới Cảnh Nhân cung dùng bữa tối. Cảm thấy đứa con trai này ghét bỏ nàng cái này xuất thân thấp hèn ngạch nương. Muốn đi leo lên Đồng Quý Phi cái này thân phận cao quý người. Đối Sáu A Ca càng thêm không mừng. Sáu A Ca sở dĩ không muốn ở Vĩnh Hòa cung dùng bữa tối. Là bởi vì Đức Tần đối hắn mặc kệ không hỏi. Còn nữa, cùng Đức Tần cùng nhau dùng bữa. Không khí phi thường không tốt. Đồng Quý Phi cùng Dận Chân thấy Sáu A Ca muốn tới Cảnh Nhân cung dùng bữa tối. Cũng không hảo đuổi hắn đi. Dần ra đứa nhỏ này liền đem Cảnh Nhân cung đương ra. Thấy Dận Chân cùng Sáu A Ca cảm tình thực hảo, Đồng Quý Phi cũng liền tùy Sáu A Ca tới Cảnh Nhân cung dùng bữa tối. Thất A Ca công khóa giống nhau, tự viết mà cũng giống nhau. Khang Hy đối Thất A Ca cũng không có gì yêu cầu. Chờ hắn thành niên liền phong hắn làm bối lạc hoặc là quận vương gì đó. Làm hắn là một cái phú quý người rảnh rỗi. Xem xong Sáu A Ca cùng Thất A Ca, Khang Hy lại đi xem Dận Chân cùng Ngũ A Ca. Đối Dận Chân, Khang Hy là thập phần yên tâm. Đứa nhỏ này đọc sách không chỉ có thông minh, còn phi thường dụng công. Đối Ngũ A Ca, Khang Hy yêu cầu cũng không cao. Rốt cuộc Ngũ A Ca về sau cũng là phải làm phú quý người rảnh rỗi. Mấy năm nay, Ngũ A Ca ở Dận Chân cùng Tam A Ca đốc xúc hạ. Hán ngữ cùng mãn ngữ học được càng ngày càng tốt, nói được cũng càng ngày càng tốt. Bất quá, tứ thư ngũ kinh lại học được giống nhau, thấy mấy đứa con trai đều có ở hảo hảo đọc sách. Khang Hy trong lòng rất là vui mừng, xoay người trở lại ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương. Giữa trưa buổi trưa, thượng thư phòng hạ học, 9 ca vội vội vàng vàng mà chạy tới lớp học. Cùng thời gian, 6 A Ca cũng vội vã mà chạy ra lớp học. 9 ca nơi lớp học ở 6 A Ca nơi lớp học mặt sau. Hắn so 6 A Ca vãn một bước, nhưng là hắn chạy trốn mau. Thực mau liền vượt qua 6 A Ca. Hắn chạy đến 6 A Ca phía trước khi, còn phi thường ác liệt mà đối 6 A Ca làm cái mặt quỷ. Tức giận đến 6 A Ca hai mắt đều phải phun phát hỏa. Dận Chân còn không có đi ra lớp học, 9 ca liền chiều hắn nhào tới, sau đó cả người treo ở Dận Chân trên người. Ngũ A Ca nhìn đến 9 A Ca dáng vẻ này, lập tức duỗi tay đi dắt hắn. Cửu đệ, ngươi đây là bộ dáng gì? Chạy nhanh từ tứ ca trên người xuống dưới. Ta không, 9 A Ca đôi tay ôm Dận Chân cổ, hai chân bàn ở Dận Chân trên eo. Nhìn đến 9 A Ca như vậy không biết xấu hổ mà treo ở hắn tứ ca trên người. 6 A Ca tức giận đến địa hỏa mạo ba trường. Giận đường, gầm rú xong, liền duỗi tay đi lay 9 A Ca. Dận Chân nhìn trong lòng ngực hắn khảo kéo 9 A Ca. Bất đắc dĩ mà giơ tay chụp hạ hắn phía sau lưng. Sụ mặt nói, xuống dưới, 9 ca không nghe hắn thân ca Ngũ A Ca nói. Cũng không nghe Nghi Phi nói, lại phi thường nghe Dận Chân nói. Tuy rằng hắn luyến tiếc xuống dưới, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn nghe lời xuống dưới. Thấy 6 A Ca cùng 9 A Ca lại muốn tới ôm cánh tay hắn. Dận Chân cố ý lạnh mặt nói, hảo hảo đi đường, không cần ôm ta cánh tay. Ta đây dắt tứ ca tay. 9 A Ca thực cơ linh mà bắt lấy Dận Chân tay phải. 6 A Ca không cam lòng yếu thế, vội vàng nắm lấy hắn tứ ca tay trái. Ta cũng muốn dắt tứ ca tay. Nói xong, còn hung ba ba mà trừng mắt 9 A Ca. 9 A Ca mới không sợ 6 A Ca, lập tức đưa cho hắn một cái xem thường. Quảng cáo, cách chương.